Tất cả đều yên tĩnh trở lại, chỉ còn ánh trăng vẫn lặng lẽ tỏa ra không gian, dường như màn cãi lộn này chẳng hề ảnh hưởng chút nào tới nó. Đồng hồ vẫn chạy từng nhịp tích tắc trên giường, hiển thị từng cái cô tịch tăm tối sau nửa đêm. Giống hệt như khung cảnh của một cuộc chiến bạo ngược, lại giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nhưng Tố Diệp vẫn nhớ rõ tất cả mọi việc. Nếu Mễ Ngạn đã thật sự tới đây, còn cô đích thực cũng đã cãi nhau với anh một trận. Thế rồi anh đi, đến cả mùi hương của riêng anh cũng đã nhạt nhòa. Cô đờ đẫn đứng yên tại chỗ, để mặc cho cảm giác lạnh lẽo của nền đất theo đôi chân trần đấy quấn quanh cơ thể. Cô muốn nhúc nhích lại không thể nhúc nhích, muốn gọi anh lại nhưng lại không mở lời. Anh đi thật rồi, thậm chí còn nghe thấy tiếng động tĩnh bên ngoài cửa nữa. Đêm vắng lặng thật đáng sợ. Bỗng nhiên trong lòng Tố Diệp dâng lên một cảm giác bi thương, nước mắt lan dài rồi rơi xuống đất, hệt như mất thăng bằng. Cô không thể đè nén cái cảm giác bất an lo lắng xuống, giữa làn nước mắt mơ hồ, cô nhìn thấy bức bình phong đứng lặng trong góc tường. Cũng chẳng biết sợi dây thần kinh nào vừa sống lại, cô xông tới, vừa khóc, vừa dùng hết sức kéo nó tới bên cửa sổ. Cô mở cửa ra, vứt cả bức bình phong xuống đất. Mấy giây sau, dưới nhà vang lên tiếng đổ vỡ, cô khóc thảm thương, nhưng vẫn kịp thấy bóng Nền Mấy Ngàn. Anh đang đứng dưới trăng, nhìn cảnh cô vứt bức bình phong xuống, cùng với những mảnh vỡ giờ đã tan nát dưới đất. Cả quá trình đấy, anh chỉ lặng im. Quyển 6, chương 253, thật sự chưa muộn sao? Hình như Tố Diệp thấy anh ngước lên nhìn lên gác, mặc dù không nhìn rõ biểu cảm, nhưng đủ để cô cảm nhận được sự phẫn nộ của anh. Ánh trăng kéo dài bóng anh, cũng kéo xa khoảng cách giữa anh và cô. Một làn gió nhẹ lướt qua lớp áo khoác trên người anh, dáng hình cao lớn cứ im lìm, lạnh lẽo đứng đó, trong gió đêm như thế. Tố Diệp nhìn bóng người đàn ông dưới nhà, trong đầu chỉ còn lại một câu nói đó của anh. Em đúng là đồ điên. Cô điên rồi, bị em đép đến thành điên thế này. Đúng là thần kinh thật, không sao nữa ném một thứ quý giá như thế xuống nhà. Cô chỉ dùng tư duy logic và hành vi, cách thức của một kẻ điên để nói với anh rằng cô không muốn anh đi như thế nào. Anh bỏ đi không quay đầu lại, dứt khoát và tuyệt tình, đến cả hình bóng cũng khiến người ta cảm thấy xa lạ. Cô không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ biết dùng mấy cách này để chọc giận anh, dù để anh xông lên gác chửi cô là đồ điên một lần nữa cũng được. Thế mà, Nền Mấy Ngạn đứng không đứng lại, dưới nhà quá lâu, anh chỉ nhìn cô mấy giây rồi quay người, đi về phía hầm để xe ngầm dưới lòng đất. Anh thậm chí còn không bước tới xem bức bình phong vỡ tan nát đó thêm một lần nào nữa. Là ai đã thả đêm tối đen như mực, cách hình dung này quả không sai chút nào. Ngón tay Tố Diệp đau buốt, mắt cũng nhói lên, mỗi tế bào trong cơ thể cô đều đang kêu đau. Vì cô nhìn thấy bóng Nền Mấy Ngàn dần dần bị màn đêm nhốt chừng. Cô cứ chân chân nhìn anh mất hút trong bóng đêm đen như thế. Gió phần phật lùa vào trong qua ô cửa sổ mở toang, khiến mái tóc cô tung bay. Cô ngửi thấy mùi hương mát lạnh của tiết trời cuối thu. Mỗi lần hít thở là một lần lá phổi căng tràn, đón lấy giá lạnh. Cô đóng sập cửa lại, cả người dựa vào tường, rồi từ từ tụt xuống, cuối cùng ngồi sụp trên nền đất. Cô à khóc như một đứa trẻ. Cô không biết Nền Mấy Ngàn sẽ đi đâu. Có lẽ là quay về nhà anh, có lẽ là quay về công ty, hoặc có thể anh thật sự đi tìm một người phụ nữ khác trong giây phút tức giận. Cô chợt khóc dữ dội, trong lòng dâng lên một cảm giác hoang mang đến khó tả thành lời. Cô phát hiện nếu không chọn cách gọi điện thoại cho anh, ngoài văn phòng ra, đến nơi ở của anh cô còn chẳng biết. Cách thức liên hệ với anh duy nhất hình như chỉ có di động và số điện thoại bàn trong phòng làm việc. Nếu một ngày anh không bắt máy, lại không có ở công ty, cô biết đi đâu để tìm anh đây? Cô chưa bao giờ thấy Nền Mấy Ngàn giận dữ như thế. Anh lạnh như một tảng băng, xa lạ đến mút giá. Anh không động tay động chân như những người đàn ông khác, cũng chẳng hề quát tháo ở mỹ với cô. Nhưng anh lại dùng một phương thức xa cách nhất để tuyên bố rằng cô bực tức vào sự kiên nhẫn của mình. Ánh mắt anh nhìn cô thoát ra thứ cảm xúc có thể khiến con người ta sợ hãi tận sâu cốt tủy. Chắc là anh bắt đầu chán ghét cô rồi. Cả cô còn cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Cô đã quên mất, quên rằng khi tức giận, lời nói của con người ta sẽ như một lưỡi dao làm tổn thương anh, rồi đâm thương cả bản thân mình. Cô quên rằng mọi người, nhất là phụ nữ, khi cãi vã tuyệt đối không được lôi chuyện cũ ra nói. Nhưng cô chẳng những đã lôi ra, lại còn lấy một việc đã từng khiến tình bạn của anh bị sức mẻ, nghiêm trọng để công kích. Cô hận bản thân mình. Từng giây, từng phút chậm chạp trôi, thời gian có bao giờ dừng được. Tú Diệp như một con búp bê nhanh nhác, ngồi dựa vào góc tường. Đợi tới khi cả người lạnh ngắt, cô cũng chẳng thấy bóng dáng Nền Bích Ngạn quay trở lại. Cô không hề nghe thấy được tiếng bước chân lên hành lang, cũng không nghe thấy được tiếng anh mở cửa. Đúng thế, cô còn chưa được nghe. Anh nói đánh trùm chìa khóa nhà cô sẽ muốn nghe thanh âm đó một lần. Chẳng biết đã qua bao lâu. Cuối cùng, Tú Diệp chống tay lên tường để đứng dậy, hai chân cô tê dại, không thể nhúc nhích. Cô đứng yên tại chỗ một lúc, sau khi hồi phục được chi giác, cô mới khoác áo vào, đi ra khỏi phòng. Khoảng 5 phút trôi qua, cửa phòng vẫn mở, cô quay trở lại, vệt nước mắt vẫn còn lem nhem trên má. Cô ôm theo bức bình phong hoa lan trắng vừa bị ném xuống nhà trong lúc quá giận dữ. Khung của nó không còn, tan nát thành ngàn vạn mảnh, không thể dùng được nữa. Cô chỉ thu lại được bức thêu họa hoa lan trắng hai mặt, bên trên vẫn còn đọng chút sương thu. Cô đúng là điên thật rồi. Một thứ bình thường còn chẳng nỡ chạm vào, một thứ có ý nghĩa trong lòng cô như thế. Vậy mà nó lại bị cô đối xử như vậy. Cô ngồi lên sofa, trải bức thêu ấy ra. Dưới làn nước mắt mông lung, thấp thoáng khung cảnh Trấn Thiên Đăng. Anh mỉm cười, đứng giữa những cánh cầu tuyết bay ngập trời, gương mặt anh tuấn, hết lòng vì công việc. Chẳng phải cô yêu điểm này của anh sâu sắc sao? Nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi như những viên ngọc đứt dây. Cô không ngừng khóc lại được. Cô cúi xuống nhìn những dòng chữ trên bức thêu, nét chữ tuyệt đẹp đó như đang chế giễu cô. Một giọt nước mắt rớt xuống, nhẹ nhàng nhòe ra hai chữ: chưa muộn. Chưa muộn ư? Cô và anh thật sự vẫn chưa muộn không? Những ngày thu ở Bắc Kinh đa phần đều nắng rất đẹp, trời cao vời vợi, xanh ngắt một màu, khiến tâm trạng con người cũng dễ chịu hơn. Nhưng rõ ràng Tố Diệp và Lâm Yêu nằm ngoài trong số đó. Vết thương của Lâm Yêu đã hồi phục khá tốt, đây cũng là điều duy nhất khiến Tố Diệp được an ủi phần nào. Sau buổi trưa, cô tranh thủ lúc rỗi tới bệnh viện thăm Lâm Yêu, nhân tiện để cô ấy đi tới vườn hoa hít thở không khí. Nơi nào có cây ngân hạnh, nơi đó luôn đẹp. Tú Diệp đẩy xe lăn của Lâm Yêu dừng lại dưới một gốc cây ngân hạnh rụng đầy lá, ngước mắt nhìn lên xem bầu trời xanh thẳm không xa kia sẽ có chút ngẩn ngơ. Cô không biết giờ này Nên Mấy Ngạn đang làm gì. Đã 2 ngày sau buổi tối tranh cãi ấy, cô và anh không có bất kỳ liên hệ nào, dù là gọi điện thoại hay gặp mặt. Anh không gọi cho cô, bản thân cô chần chừ cầm chiếc di động trong tay một hồi rồi cũng chẳng gọi cho anh. Nói bạn bè bao năm có thần giao cách cảm, quả thật không sai. Lâm Yêu nhìn ra cô có tâm sự, khẽ hỏi cô sao vậy. Tú Diệp vòng tới bên cạnh cô ấy, ngồi ngay xuống lớp lá ngân hạnh dày đặc dưới đất. Lâm Yêu thấy vậy, vội kêu lên: mau đứng dậy đi, lạnh lắm. Tú Diệp chợt nhớ tới lần Nên Mấy Ngàn bị trúng đạn ở Nam Phi, câu đầu tiên anh nói sau khi tỉnh lại, nhìn thấy cô đi trên đất là: mau đi dép vào. Khóe mắt và sống mũi đồng thời cay cay, cô cụp mắt xuống, khi ngước nhìn lên đã kìm nén cảm giác muốn khóc. Cô mỉm cười nói: lá cây dày lắm, không sao đâu. Lâm Yêu kịp nhìn thấy một tia sáng lấp lánh trong mắt cô, tiếp tục gạn hỏi, cô chỉ lắc đầu. Một lúc sau cô khoanh chân lại, ngước lên hỏi Lâm Yêu: cậu cảm thấy mình là một người như thế nào? Cậu ấy à? Lâm Yêu nghiêng đầu, suy nghĩ cẩn thận: rất hiếu thắng, rất thông minh, rất tốt với bạn bè, là định hình cho kiểu người mạnh miệng yếu lòng. Câu đó là khen mình hay chê mình vậy? Tú Diệp hỏi thành thật. Lâm Yêu trầm ngâm giây lát: coi như là một câu khen cậu đi. Tú Diệp ồ một tiếng: thế nói về khuyết điểm của mình đi. Lâm Yêu nghe xong, nhìn cô như cười như không. Hôm nay Tú Diệp không mặc đồ công sở, bên trên là chiếc áo sơ mi kẻ caro màu hồng nhạt, khoác một chiếc áo len tay màu be dài tới tận đầu gối. Bên dưới là chiếc quần bò bó sát người. Dưới chân là một đôi giày đế bằng có màu sắc phù hợp với chiếc áo sơ mi bên trong người cô. Mái tóc dài của cô được búi cao lên tận sau gáy. Đằng sau lưng chốc chốc lại có những chiếc lá ngân hạnh vàng óng rơi xuống người cô. Nếu như Lâm Yêu biết vẽ, nhất định sẽ vẽ lại bức tranh này. Trước giờ Tú Diệp vẫn rất đẹp. Trong mắt Lâm Yêu, cô không giống mấy người phụ nữ sắp sang tuổi 30. Làn da của cô là điểm cố kỵ của rất nhiều cô gái đôi mươi. Chỉ có điều, đôi mắt Tú Diệp hôm nay có nét cô đơn, khiến cô có một cảm giác thương tâm không thể nói ra. Tố Diệp thấy Lâm Hy Yêu cười quái lạ, bất giác nhướng mày hỏi: Sao vậy? Hiếm có thật, một người kiêu ngạo như cậu sao lại có dũng khí nghe khuyết điểm của mình vậy? Kiêu ngạo? Mình á? Tố Diệp cau mày. Có đôi chút, nhưng chẳng phải chính cậu đã từng nói với mình sao, những người kiêu ngạo thường là những người tự ti. Tiểu Diệp, cậu có tự ti không? Tố Diệp nghe xong hơi ngẩn người ra, cô chưa bao giờ cảm thấy tự ti, nhưng sau khi gặp niềm mấy ngàn, cảm giác này thật sự đã tồn tại. Nói về mấy điểm khác được không? Còn gì nữa? Lâm Yêu không cần suy nghĩ, đáp thẳng thừng. Cậu tham tiền, tiền giống như mạng sống của cậu vậy. Tố Diệp nghẹn lời, có cần trực tiếp như vậy không? Còn nữa, con người cậu hơi gai góc, tính cách không được khéo léo, nhưng điều này cũng có thể lý giải được. Thường thì những người tài giỏi, tính tình sẽ hơi quái đản một chút. Lâm Yêu cho cô một chút thể diện. Tố Diệp cố gắng ép ra một nụ cười. Cảm ơn lời khen của cậu. Hay khí gì chứ, bạn bè bao năm rồi. Tâm trạng của Lâm Yêu có vẻ rất tốt, còn đùa với cô. Rồi cô ấy lại hỏi cô có chuyện gì. Không có thật mà, mình muốn phân tích bản thân một chút không được à? Tố Diệp duỗi thẳng hai chân ra, đấm đấm khẽ khẽ lên chân. Lúc này cô mới hiểu, bài học tình yêu chẳng ai học được thay ai. Lâm Yêu đã từng yêu, rồi cũng từng thất tình, thậm chí còn lựa chọn một cách tiêu cực nhất để tưởng nhớ tình yêu. Cô không thể rút ra được bài học gì từ cô ấy. Như vậy, cô bỗng cảm thấy tuyệt vọng. Bên cạnh cô chẳng có ai thành công trong tình yêu. Chẳng nhẽ bao cô kể chuyện tình cảm với mợ. Lâm Yêu thấy cô cố ý giấu giếm, cũng không truy hỏi nữa. Cô ấy cố vặn người, khẽ nhặt một viên lá ngân hạnh đặt vào lòng bàn tay, nhìn đến ngây người. Tú Diệp thấy vậy có chút xót xa. Trải qua lần giày vò này, Lâm Yêu đã gầy đi không ít. Cằm cô ấy nhọn hoắt rồi, rồi cũng còn nhớ lại dáng vẻ từ chối lạnh lùng của Niêm Anh Hàn, tâm trạng càng nặng nề. Yêu Yêu. Sau khi ghét gọi tên cô ấy, Tú Diệp mím môi, muốn tìm lời tiếp theo để nói. Lâm Yêu nhìn cô như đang đợi cô nói tiếp. Một lúc sau, Tú Diệp thở dài, giọng nói cố tỏ ra thoải mái. Cậu có từng nghĩ thay đổi một nơi làm việc mới hay một công việc khác chưa? Lâm Yêu không hiểu. Ý mình là giờ tốt nhất là cậu tìm được một môi trường có thể khiến tâm trạng vui vẻ để tính dưỡng thật tốt. Công việc giám định mệt mỏi quá. Lúc trước ở Kinh Thạch mình đã thấy ngày nào cậu cũng phải tăng ca. Lâm Yêu nghe xong lắc đầu. Thật ra mình rất thích môi trường ở Kinh Thạch. Và lại mình cũng chỉ thích làm giám định viên. Nếu không làm nữa mình biết làm nghề gì bây giờ? Tố Diệp á khẩu. Có thể giúp Lâm Yêu nhiệt tình trở lại với công việc là một chuyện tốt. Điều này chứng tỏ bệnh trầm cảm của cô ấy không phải đã hết thuốc chữa. Nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Chỉ sợ sau này khi Lâm Yêu phải đối mặt với chuyện thay đổi công việc, tâm lý sẽ lại bị kích động. Quyển 6, chương 254, chẳng bằng một bức tranh thêu. Gió nổi lên, lá bay ngập trời, không khí có phần lạnh lẽo. Tố Diệp đứng dậy định đẩy Lâm Yêu về phòng. Giữa cảnh lá rơi, cô thật nhìn thấy Đinh Tư Thừa từ xa đi tới. Dù trong lòng có oán trách anh ta đến như thế nào, Tố Diệp cũng không thể không thừa nhận một điểm. Trong khung cảnh này, nhìn anh quả thực rất mê người. Chiếc áo len chui đầu cao cổ màu xám nhạt cùng chiếc quần dài màu than, từ xa tựa như một người chui ra từ bức tranh nào đó. Trước đây, khi còn chưa gặp Niêm Mễ Ngạn, mỗi lần nhìn thấy Đinh Tư Thừa đi về phía hai người họ, tim cô lại đập rất nhanh, rất nhanh. Nhưng giờ ngoài một chút khó chịu còn sót lại, cô chỉ còn sự tê dại. Tim cô không còn đập điên loạn nữa. Cô cứ như thế, điềm nhiên nhìn anh ta bước tới. Cô không khỏi cảm thán trong lòng, phụ nữ tới cùng vẫn là bạc tình. Cô đã chôn vùi tình yêu đơn phương của mình như vậy. Việc Đinh Tư Thừa xuất hiện ở bệnh viện không có gì kỳ lạ. Mấy ngày nay anh ta đều có mặt ở đây, gác hết toàn bộ công việc ở phòng tâm lý sang một bên. Bất luận là áy náy hay là vì muốn bù đắp, tóm lại mỗi lần Tố Diệp tới là sẽ gặp Đinh Tư Thừa. Cô biết anh ta vẫn còn nghe ý kiến của cô, âm thầm chữa bệnh trầm cảm cho Lâm Yêu. Đương nhiên Đinh Tư Thừa cũng chịu không ít áp lực, ví dụ như sự trầm mặc của Lâm Yêu hay ánh mắt giận dữ của hai ông bà Lâm mỗi nhìn anh ta. Thế nên khi Tố Diệp thấy Lâm Yêu một lần nữa lựa chọn cách lặng im, cô không chịu nổi phải nói: Yêu Yêu, cậu nghĩ như thế nào? Nếu cô ấy không muốn gặp Đinh Tư Thừa thì cô phải chuẩn bị tiếp nhận bệnh tình của cô ấy. Lâm Yêu yên tĩnh về phía Đinh Tư Thừa một lúc, hồi lâu mới thở dài. Chính cậu đã nói với mình mà, chuyện gì cũng phải học cách đối mặt. Tố Diệp hít sâu một hơi, khí quản tê buốt. Chẳng mấy chốc, Đinh Thừa Thừa đã đi tới. Anh ta không nhìn Tố Diệp. Sau khi dừng bước trước mặt Lâm Hi Hưu, bèn cúi xuống kéo cao chiếc chăn mỏng trên người cô ấy lên, dịu dàng nói: "Về phòng bệnh thôi." Lâm Hi Hưu khẽ gật đầu. Đinh Thừa Thừa đứng thẳng dậy. Lúc đó ánh mắt anh ta mới dừng lại trên người Tố Diệp, giọng nói rất khẽ: "Cứ giao cô ấy cho anh." Tố Diệp siết chặt cánh tay cầm xe lăn, mãi không chịu buông. Đinh Thừa Thừa bèn giơ tay kéo xe lăn về phía mình, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, rồi đẩy Lâm Yêu rời khỏi đó. Bóng hai người mỗi lúc một xa dưới cơn gió lạnh lạnh. Tố Diệp vẫn đứng đó nhìn theo họ, trong lòng cô vẫn có một cảm giác không rõ ràng, có chút bừng bực, lại giống như ngạt thở. Cô nhẹ nhàng xoay người, ánh mắt bất giác liếc thấy bóng hình một người đàn ông đứng lặng dưới bóng cây ngân hạnh xa xa. Là Diệp Uyên. Anh ấy tới từ lúc nào cô còn chẳng biết. Có lẽ Diệp Uyên không hề hay biết Tố Diệp đã phát hiện ra mình. Ánh mắt anh ấy chỉ đau đớn nhìn về phía xa xa, lặng lẽ dõi theo Lâm Y Yêu trên chiếc xe lăn. Trái tim Tố Diệp như bị một con kiến cắn nốt. Tình yêu quả nhiên là thứ đáng chết, chỉ giỏi giày vò người ta. Các buổi họp của tập đoàn Tinh Thạch gần như diễn ra không ngừng nghỉ, từ kế hoạch điều chỉnh sản phẩm, chiến lược quảng cáo trong mùa trung thu sắp tới, tình hình duy trì khai thác mỏ kim cương M101 tới báo cáo đo lường, đánh giá tiêu chuẩn, trữ lượng kim cương tại mỏ M102. Nhưng những vấn đề phải gặp trong quá trình tuyên truyền, thu hút đầu tư cho tới việc tiếp theo xây dựng Tây Tinh Thạch gia nhập Bright. Đến mấy ngàn, phải làm việc từ nhỏ cho tới lớn, gặp gỡ xong khách hàng lại phải họp, họp xong lại đi bàn chuyện vay ngân hàng, vay xong ngân hàng lại tới cung ứng vốn, rồi còn đích thân tới kiểm tra cửa hàng. Kiểm tra xong tiếp tục quay về showroom D. Anh làm việc liên tục hơn 40 tiếng đồng hồ, Hứa Đồng đã tính tới thời gian giúp anh, 2 ngày trời không hề chợp mắt. Ngoài cửa sổ trời đã về đêm, ánh sáng trong phòng họp đã rất chói mắt. Đã 10 giờ đêm, đây là cuộc họp thứ 5 từ buổi chiều sau khi Ninh Mấy Ngạn quay về công ty. Liên tiếp 5 người phụ trách bộ phận thương hiệu đối nhau tới báo cáo nội dung công việc. Từ Tết Trung Thu cho đến lễ Noel không còn xa. Đối với sản phẩm của họ, mỗi ngày lễ Tết đều là một cuộc chiến mà Ninh Mấy Ngạn không cho phép họ bại trận. Ninh Mấy Ngạn ngồi lên vị trí chủ tịch bàn họp, vô cảm lật dở tài liệu kế hoạch được nộp. Đôi mắt anh đã xuất hiện những vằn đỏ, vết cào vẫn thấp thoáng xuất hiện dưới cổ áo sơ mi màu xám chì. Hai vết rất mạnh nhưng đủ để khiến người ta có những suy luận mờ ám. Nhưng rõ ràng người đang báo cáo không dám nghĩ ngợi xa xôi. Khi thấy Niêm Mách Ngạn rời tới trang thứ 3, bỗng hơi nhíu mày, giọng nói của ông ta chợt thấp đi, bắt đầu trở nên dè dặt, thân trọng. Quả nhiên một giây sau, Niêm Mách Ngạn bước thật thằng tập tài liệu tới trước mặt người nhân viên. Giấy tờ bay rào rào khiến người ta hoàng hồn. Ông ta đờ đẫn nói không lên câu. Ninh Mấy Ngạn hơi dướn người về phía trước, cánh tay chống lên bàn hội nghị, hai tay đan vào nhau. Nhưng đôi mắt, hàng lông mày đều toát lên một sự bất mãn và khó chịu rất lớn. Đây là thứ anh dùng 7 ngày tăng ca để làm ra. Anh hỏi ngược lại. Không là lối, bình thản như nước nhưng lại khiến người ta dùng mình một cách kỳ lạ. Người nhân viên không dám lên tiếng. Hứa Đồng ngừng công việc bên cạnh, bất giác nhìn về phía Ninh Mấy Ngàn. Vừa nhìn, cô quả thực đã bị giật mình. Anh ấy rất ít khi thể hiện rõ ràng biểu cảm này ra trước mặt mọi người. Hôm nay anh thật sự tức giận rồi. Xin lỗi tổng giám đốc, tôi sẽ làm lại. Tôi anh tiếp nhận hàng mục lễ Noel. Ninh Mấy Ngàn không quan tâm tới lời giải thích của người kia mà lạnh lùng ra lệnh cho một người khác thay thế. Người đó nước nước bọt cái ực, liên tiếp gật đầu. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt. Tôi không muốn nghe thấy mấy lời hứa hão, tôi chỉ cần nhìn thấy kết quả. Ninh Mấy Ngàn không hề nề nang. Nhớ kỹ, đừng có lãng phí thời gian quý báu của tôi vào những việc đọc mấy thứ rác rưởi. Người phụ trách lại gật đầu lia lịa. Còn người báo cáo ban đầu, sắc mặt đã xám ngoét từ lâu. Lúc này, Ninh Mấy Ngàn mới quay sang Hứa Đồng. Thông báo cho bộ phận nhân sự. Dứt lời, anh ấy đứng dậy ra khỏi phòng họp. Hứa Đồng đứng dậy trả lời sau lưng anh. Vâng. Cả phòng họp chìm vào một bầu không khí chết chóc khiến người ta bất an. Chán ông ta vẫn đẫm mồ hôi, càng nhìn càng nghĩ, càng cảm thấy có gì bất ổn. Ông ta nhìn Hứa Đồng lắp bà lắp bắp. Trợ lý Hứa. Trợ lý Hứa nhìn ông ta, ánh mắt cũng trở nên điềm đạm,

có những lời không thể nào nói bừa, nếu không sau này sẽ gặp phiền phức. Ông chủ Kim thấy cô ấp úng mãi không nói nổi cái tên, bên cười. Nên gì cô, không nói được, có phải không? Nào còn dám bảo là qua loa để lừa tôi. Trong cô ấy chính là tôi. Người nào cũng thích dính vào lấy cô ấy đây. Một giọng nói bất chợt vang lên phía sau lưng, Tú Diệp còn chưa kịp phản ứng lại, bàn tay của người đàn ông đang vắt ngang, khóa chặt lấy vai cô một cách mạnh mẽ. Cô quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt cười tít của Kỳ Đông Nham. Trời đất hạ, sao anh ta cũng tới đây? Ông chủ Kim nheo mắt. Anh là... Trông hơi quen quen, Kỳ Đông Nham giơ tay dài trước mặt ông ta. Anh là Kim Đại Trung phải không? Hân hạnh, cứ gọi tôi là Kỳ Đông Nham được rồi. Tố Diệp nghiến răng, tên này cũng quá khách khí đấy chứ. Ông chủ Kim vừa nghe, đã bàng hoàng, đập mạnh đầu, lập tức nhớ ra. Kỳ thị. Hồ thẹn. Ôi chao, hóa ra đấy chính là anh Kỳ. Ông chủ Kim vội vàng giơ hai tay ra bắt tay với Kỳ Đông Nham. Kỳ Đông Nham vốn chẳng muốn trò chuyện với ông ta, chẳng qua là ngồi trong xe, nhìn thấy Tố Diệp mãi không dứt được cái gã đàn ông phiền phức đó, anh ta mới phải tới giúp đỡ. Đương nhiên, trước khi giúp đỡ, nhân tiện cũng đã điều tra luôn về con người này, để xem, rốt cuộc có bao nhiêu tài sản mới dám bỏ qua cả hình tượng để theo đuổi một cô gái trông còn trẻ hơn mình 20 tuổi. Vừa điều tra, đã ra ngay lập tức, Kim Đại Trung trong tay cũng có 2-3 công ty ra đáng. Thật ngoại quá, anh không phiền trả bác sĩ tối lại cho tôi chứ? Kỳ Đông Nham cười vô cùng hòa nhã. Ông chủ Kim đờ đẫn mấy giây, khó khăn lắm mới lúng búng nói. Hai người... Chính xác. Kỳ Đông Nham ôm chặt Tố Diệp, vẫy tay về phía ông chủ Kim. Tạm biệt ha. Ông chủ Kim không cam tâm, nhưng cũng không thể đuổi theo. Kỳ thị là một doanh nghiệp lớn, ông ta nào dám đắc tội. Cộng thêm việc tay Kỳ Đông Nham này vừa đến đã gọi thẳng tên mình ra như vậy. Xem ra phải chuẩn bị trước rồi mới tới. Kỳ Đông Nham, anh bảo có phải điện thoại của tôi bị hỏng rồi không? Ngồi trên bàn, Tú Diệp cầm đũa, nhưng ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm di động, giọng nói oán trách. Kỳ Đông Nham nhấc lên cô, rồi rút điện thoại của mình ra, anh nhập một dãy số. Chẳng mấy chốc, chiếc di động trước mặt Tú Diệp kêu lên, tên của Kỳ Đông Nham nhấp nháy trên màn hình. Tú Diệp bèn tắt máy, thở dài. Sự thật chứng minh, em sống một ngày không khác gì một năm, Kỳ Đông Nham vô tư nói. Mới có mấy hôm không liên lạc thôi mà, có cần thiết phải thế không? Chẳng phải đang chiến tranh lạnh sao? Thì đó, có phải chia tay đâu. Thế này có khác gì chia tay? Tú Diệp đập cái được hai cái điện thoại rồi vứt luôn vào trong túi sách. Khác đấy. Kỳ Đông Nham cười rất tươi. Chia tay rồi thì anh ta là người cô đơn, còn trước mặt em là cả một cảnh đẹp. Nói năng nhăng cuội. Ý anh là hai người mà cắt đứt thì còn anh có đón em, lo cái gì? Kỳ Đông Nham rót một ít rượu vang, chậm chậm nói. Tú Diệp trừng mắt, ôm đầu không lên tiếng. Kỳ Đông Nham thấy tâm trạng cô thật sự tồi tệ, cũng không đùa cợt nữa, nghiêm túc nói. Mặc dù anh không ưa gì cái gã nhìn mách nạn đó, nhưng vẫn phải công bằng mà nói mấy câu. Cô mệt mỏi ngước lên. Anh ấy à, tính cách, nói thế nào nhỉ? Có hơi... Kỳ Đông Nham đang cố gắng tìm một từ thích hợp để hình dung nhìn mách nạn. Có hơi tích cực quá, ý anh nói là trong công việc ấy. Còn em, trong việc này đúng là phạm phải nguyên tắc của anh ta. Anh tin em cũng đã hiểu ra, anh ta là vậy đấy, mặt nào cũng hàm hàm, nghiêm nghị. Em đã thấy anh ta đùa bỡn với ai bao giờ chưa? Dọc đường, Tố Diệp cứ thơ thần, tận tới khi Kiều Đông Nham kéo luôn lên xe, cô mới hoàn hồn, hỏi tại sao anh ta tới đây. Kỳ Đông Nham nói là dạo qua xem số mình có ăn may, được mời cô ăn cơm một bữa không. Tố Diệp cũng không đáp lại, anh ta nhìn cô không được vui, lại hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày gần đây, tâm trạng của Tố Diệp bức bối, cô bèn kể lại tất cả mọi chuyện cho Kỳ Đông Nham. Sau đó, Tố Diệp bèn trở thành một người lắm lời. Đầu tiên, kể lể nên mách nạn cương quyết ra sao, khó khăn như thế nào, rồi mới chịu bảo tủi hận. Cuối cùng, lôi luôn cả Kỳ Đông Nham vào chiếu trận, trách móc đàn ông không biết thông cảm cho phụ nữ. Nghe xong mấy lời của Kỳ Đông Nham, Tố Diệp mím chặt môi, ăn miếng thịt bò cũng chẳng thấy ngon miệng. Anh ấy cũng không phải quá nghiêm túc, chỉ không nói tình người thôi. Nghe em miêu tả như thế, anh đoán chắc anh ta giận thật rồi. Kỳ Đông Nham từ tốn nói. Anh hiểu con người nên mách ngàn, hơn ai hết, anh ta mà không quan tâm tới em, chẳng hơi đâu đi tức giận. Em cũng thế mà. Thế nên có gì phải khó chịu, cùng lắm thì em đi gọi điện trước đi. Kỳ Đông Nham khuyên giải ngắn gọn. Em không thèm. Tú Diệp lại bắt đầu bám riết lấy thể diện.

còn cả mùi gỗ mộc rõ nét trong không khí. Cho tới khi Kỳ Đồng Nham đặt chiếc ly trong tay xuống, tới cuối cùng anh ta đứng trước bàn ăn của hai người họ. Tố Diệp không ngẩng đầu lên, ánh mắt cô vừa hay có thể liếc được tới Leo Anh. Chiếc tan lưng hôm nay anh chọn cũng chính là chiếc cô thích nhất. Thiết kế tuy đơn giản nhưng lại độc đáo. Hơi thở của anh rất gần cô, tới mức nó gần như đã quyện cùng hô hấp của cô. Trùng hợp vậy, là Kỳ Đồng Nham lên tiếng trước, thái độ rất thờ ơ. Trên đỉnh đầu có một loại áp lực rất rõ ràng. Nếu Tố Diệp đoán không nhầm, có lẽ đôi mắt sắc bén đó của Niềm Anh Ngàn cũng đang quan sát cô. Cô không dám ngẩng đầu lên, sợ phải nhìn thấy ánh mắt lạnh giá như cái đêm tranh cãi ấy. Tôi và mấy người bên chủ tịch Lưu tới đây ăn cơm. Chất giọng rất trầm trầm của Niềm Anh Ngàn từ từ hạ xuống. Câu này không đầu không cuối, nhưng là đang nói với Kỳ Đông Nham, lại giống như đang giải thích với Tố Diệp lý do anh có mặt ở đây. Lợi hay thật, một người cố chấp như chủ tịch Lưu mà anh cũng giải quyết xong. Xem ra tôi phải cố gắng phấn đấu hơn nữa rồi. Kỳ Đông Nham nói nửa đùa nửa thật. Cô nghe thấy, Niềm Anh Ngàn khẽ hừ một tiếng. Ánh mắt cô dần dần chuyển hướng tới bàn tay lớn của anh. Một tay Niềm Anh Ngàn đút vào túi quần. Nó cách gò má cô rất gần, khiến cô tự hồ có thể cảm nhận được sự ấm áp của nó. Tức là chỉ cần cô hơi giơ tay lên là có thể chạm vào nó, đan tay vào nó. Tức là cô không biết tâm tư của anh như thế nào, anh vẫn chưa gọi điện thoại cho cô. Hôm nay anh lại bất ngờ xuất hiện ở đây như vậy, cô sợ mình lại thất bại, sợ sự lạnh lùng của hai người như hai người xa lạ. Cũng giống như bây giờ, hơi thở ấy vẫn quen thuộc, giọng nói ấy vẫn thân quen, nhưng anh chỉ nói chuyện cùng với Kỳ Đông Nham, điềm nhiên nhưng chưa từng quen biết cô. Có lẽ anh vốn không muốn tha thứ cho cô, còn cô cũng không thể nào cúi đất hầu, hạ thấp lòng kiêu hãnh của mình trước mặt một người khác, dù rằng nãy giờ cô vẫn cúi đầu. Ngồi xuống làm một ly chứ? Kỳ Đông Nham đột ngột nói một câu, làm cho Tố Diệp ngồi đối diện, rót to tim. Trên đỉnh đầu là sự im lặng đến nghẹt thở, rất lâu mới nghe thấy anh trả lời. Tôi không ngồi được, phải đi bàn chuyện vay vốn bây giờ. Tim Tố Diệp thắt lại, cô nghe được chút manh mối trong lời nói của anh, là cô tự suy diễn hay dự cảm của cô chính xác. Sao cô cảm thấy anh đang muốn nói với mình hiện giờ anh rất bận nên không thể ở bên cạnh cô được. Nhất định là cô tự suy diễn thôi, chắc chắn là như thế. Kỳ Đông Nham ồ lên một hơi dài. Bách hoa quế ở nhà hàng này rất nổi tiếng nhất Bắc Kinh, cứ gọi ăn tùy thích, hóa đơn tôi thanh toán. Niềm Anh Ngàn một lần nữa lên tiếng, câu trước của anh và câu sau hình như chia ra nói. Kỳ Đông Nham cười khẩy. Thế là tôi tiết kiệm được một khoản rồi. Niềm Anh Ngàn nghe xong không đi ngay mà vẫn đứng nguyên bên cạnh cô, khiến cô không dám thở mạnh. Thật ra cô rất nhớ anh, nhớ đến đau nhói con tim. Mấy giây sau, giọng anh lại vang lên. Trung thu này về nhà họ Diệp ăn cơm. Kỳ Đông Nham đứng đối diện, không đáp lại. Tố Diệp bên này cũng lặng im. Bỗng nhiên, Niềm Anh Ngàn rút tay ra khỏi cú quần, sốt ruột gõ gõ trướng mắt cô hai tiếng. Thanh âm rất lớn khiến cô giật mình, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Giây phút nhìn thẳng vào mắt anh, sống mũi cô chợt cay cay. Anh cho mày vẫn là nét mặt nghiêm nghị, chẳng hiểu sao cô có cảm giác anh gầy đi. Liệu có phải vì ánh đèn của anh nhà hàng này không? Những góc cạnh trên gò má anh lộ rõ, đôi mắt tối đen ấy vẫn đầy khó hiểu. Chiếc cằm vuông kết hợp với bờ môi mỏng tạo thành một sự uy nghiêm. 12 giờ trưa, nhất định phải tới. Lần này, Niềm Anh Hàn thật sự đã nhìn vào cô, nói rõ ràng từng chữ một. Đôi mắt anh sâu như biển lớn, cô nhìn mãi, đau lòng thấy nhưng vẫn không nỡ rời đi, chỉ còn lại nét mặt đờ đẫn. Niềm Anh Hàn nhìn cô một lúc mới quay đi, anh mới bước tới trước mặt Kỳ Đông Nham, bất ngờ cúi xuống, không biết thì thầm bên tai anh ta câu gì đó. Mặt Kỳ Đông Nham hơi co lại, rồi Niềm Anh Hàn biến mất. Khi lướt qua cô, mùi hương thanh mát ấy làm cô muốn khóc. Ngón tay cô khẽ động đậy đôi chút, vậy mà cuối cùng vẫn không níu được vạt áo anh. Sau khi Niềm Anh Hàn cùng đám người đó đi vào phòng VIP, Tố Diệp mới lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục cầm dao dĩa lên. Cô phải cắn chặt môi mới ngăn được nước mắt không rơi. Vừa nãy anh ấy nói chuyện với tôi phải không? Một lúc sau cô mới hỏi. Mời em về nhà họ Diệp ăn cơm, 12 giờ trưa hôm trung thu. Kỳ Đông Nham khó xử nhìn cô. Em đồng ý rồi. Tôi chưa đồng ý, tôi sẽ không tới nhà họ đâu. Vừa rồi rõ ràng là em nhận lời, sao có thể trở mặt được? Tôi còn chẳng nói gì mà. Kỳ Đông Nham cười.